Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 998, 998 đội trưởng đột nhiên chào cảm ơn. Pires chung quy là nhất lưu cầu thủ, cho dù tại không phải câu lạc bộ tập thói quen vị trí bên trên, hắn sẽ có không được tự nhiên, lại tại thời gian ngắn sau khi thích ứng dần dần có chỗ phát huy. Phía trước trận tồn tại cảm giác càng phát mãnh liệt. Hiệp 1 sau 20 phút, Pires liên tục hai lần truyền bên trong chế tạo Trezeguet đánh đầu công cửa. Mặc dù không có vào bóng, nhưng uy hiếp là đi ra rồi. Mà đội tuyển Pháp tiên phong trên một tên khác tiền vệ, Henry, hắn nhưng dần dần mất phương hướng. Henry phải có điều phát huy cần 2 giờ nó một, hoặc là có rảnh ở giữa, hoặc là có chuyền bóng. Pires tại phải đường truyền bên trong bóng tìm là Trezeguet. Henry không am hiểu đánh đầu thiên hạ đều biết, mà Henry lại là tại tiên phong trên lệch trái khu vực. Cái này một bên hậu trường Lizarazu trên không tới. Zidane hướng bên này tập kích tao ngộ cường lực đánh. Henry hiếm khi thấy đến đồng đội truyền bóng trợ giúp. Có thể xem là đội tuyển Anh đem đội tuyển Pháp trước trận hình tấn công cắt chém, khiến cho bọn hắn có thể tại bộ phận hình thành liên hệ, lại không biện pháp toàn cục từng cái điểm kích hoạt. Nương theo lấy Pires thức tỉnh, đội tuyển Pháp tại cánh trái tiến công liên tiếp gặp khó. Thế là toàn đội chủ động đem tiến công trọng tâm chuyển hướng Pires phía bên nào. Pires cũng bắt đầu ở chuyền bên trong trên cơ sở tăng thêm cái khác tiến công thủ đoạn. Tỉ như chính mình dẫn bóng bên trong cắt. Thứ 31 phút đồng hồ, Ashley câu tiến lên kiến tạo phát động rồi một lần uy hiếp thế công. Bóng ra đi qua Lampard. Scholes chuyển di sau cấp tốc đưa bóng đánh tới tiên phong trên. Zera tại Sinvestre phía trước ngừng bóng lựa chọn chính mình đánh rồi cửa. Kết quả bóng ra lệch ra ngoài trụ. Tiếc nuối bỏ qua vào bóng. Đội tuyển Pháp lập tức phát động thế công. Chuyên đánh rồi Ashley câu sau lưng. Zidane giữa trận truyền xa xúi dục rồi lần này tiến công. Đáng tiếc truyền xa tìm được lỗ hổng, lại đưa bóng truyền đi có chút sâu, tới gần đường biên ngang vị trí. Pires phóng đi nhận bóng, đồng thời Southgate trực tiếp ngón tay Ashley câu ra hiệu đối phương trở về thủ hướng tiền vệ trụ. Dây chạy, Hargreaves lui về đến bổ khuyết chính mình hiệp phòng đường biên vị trí. Tình thế vừa xem hiểu ngay. Nếu như Hargreaves đi hiệp phòng đường biên ngang đường biên, thời gian không còn kịp nữa. Chờ hắn tiến lên, Pires đã sớm ngang lội tiến cấm khu rồi. Muốn đuổi tại Pires điều chỉnh tốt trước đó liền đối với hắn hình thành chính diện chặn đường uy hiếp, bằng không hắn có thể sẽ truyền ra một cước xinh đẹp truyền bên trong bóng. Southgate trong nháy mắt an bài tốt hết thảy liền xông về Pires. Trezeguet tại phía sau hắn bắt giữ lỗ hổng chờ lấy Pires cho hắn đưa lên diệu truyền. Hắn đang mong đợi Pires đừng có ngừng bóng. Không cần điều chỉnh, tốt nhất trực tiếp đem bóng quét vào cấm khu bên trong. Dạng này, Hargreaves tại đúng chỗ trước đó là hắn có thể tiếp vào bóng. Southgate vừa chạy ra đại cấm khu, đột nhiên dưới chân lảo đảo. Lần này bạo phát bắn vọt đi hiệp phòng. Hắn không nghĩ tới sẽ có đột phát tình huống. Bỗng nhiên phải bắp đùi sau bên cạnh có kéo dài nhói nhói truyền đến. Kịch liệt đau nhức toàn tâm, khiến cho hắn trong chốc lát sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh chảy ròng. Southgate giống như thụ thương rồi. Bước chân hắn lộn xộn rõ ràng giảm tốc độ. Thất tha thất thểu giống như là muốn ngã sấp xuống. Pires cũng dự định trực tiếp truyền bên trong. Thế nhưng là tại cầm banh sau thoáng nhìn Southgate rõ ràng kéo thương dáng vẻ. Hắn lại cải biến chủ ý. Giết vào cấm khu. Lúc này Southgate khoảng cách Pires bất quá 3 bước khoảng cách. Pires chạy xéo lội bóng biến hướng. Southgate rốt cục ngã sấp xuống rồi. Nhưng là Southgate quẳng hướng về phía Pires biến hướng lộ tuyến trên. Đồng thời duỗi dài cánh tay đụng phải Pires dưới chân bóng ra. Làm xong đây hết thảy, Southgate hướng bên sân đánh ra một cái thay người thủ thế. Tiếp lấy nằm ngửa tại thảm cỏ trên. Hai tay che mặt, bị hắn lấy tay cố ý mở ra bóng ra thoát ly Pires phạm vi khống chế. trở về thủ Lampard một cái chuyền dài đưa bóng đá ra đường biên. Pires cùng một chút nước Pháp cầu thủ thần tình kích động xông trọng tài chính giơ hai tay lên ra. Hiệu Southgate là cố ý bóng ném. Tại Pires phóng tới trọng tài chính lộ tuyến trên. Lampard chặn hắn. Một lời không phát. Chính là dùng thân thể ngăn cản hắn đi hướng trọng tài chính kháng nghị. Pires một cái đem Lampard đẩy ra. Santini ở bên sân cũng tại hướng trọng tài thứ tư kháng nghị. Cho rằng Southgate phạm quy hẳn là bị đưa ra thẻ đỏ. Andric đứng ở bên sân. Không nhúc nhích tí nào. Đầu ông tác hưởng. Thần sắc bỗng nhiên có chút đau thương. Southgate thụ thương rồi. Hắn thụ thương rồi. Đây là một cái không đối với kháng tình huống dưới thụ thương. Dạng này thụ thương bình thường đều lại là trọng thương. Vị này dẫn đầu đội tuyển Anh chiếm lấy cúp vô địch thế giới đội trưởng. Còn có 3 tháng liền 34 tuổi. Tại quá khứ một cái trận đấu mùa giải. Hắn tại Miwoo cẩn trọng biểu hiện bình ổn. Thế nhưng là, hắn không còn là 24 tuổi. Không còn là 30 tuổi. Hắn thân thể đã không cách nào làm hắn trường kỳ kiên trì kịch liệt như thế tranh tài. Lần này kéo thương cũng không phải là ngẫu nhiên. Dù là hô tước sĩ tại Euro trước đó để rất nhiều cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi. Nhưng vẫn là không cách nào triệt tiêu dài đến 9 tháng tiếp tục tính tác chiến mệt nhọc tích lũy. Một khi xác nhận làm trọng thương, sau ghét Euro, kết thúc, đồng thời kết thúc, khả năng còn có hắn đội tuyển quốc gia kiếp sống. Bởi vì, lần tiếp theo World Cup, hắn đem tuổi gần 36 tuổi. Trọng tài chính cho nằm tại thảm cỏ trên một mực hai tay che mặt Southgate lấy ra thẻ vàng. Như cũ để đội tuyển Pháp cầu thủ tức giận bất bình. Đại khái trọng tài chính cân nhắc đến Southgate ngã sấp xuống có thụ thương nhân tố. Mới có thể hạ thủ lưu tình. Nói cách khác, nếu như Southgate tại trọng thương tình huống dưới bị đưa ra thẻ đỏ. Tranh tài. Khả năng liền hoàn toàn mất khống chế rồi. Bởi vì đội tuyển Anh tất nhiên không thể nào tiếp thu được cái này tàn nhẫn xử phạt. Tại đội Y ra trận chẩn bệnh sau ghét thương thế lúc, Henry không có tham dự hai đội tranh luận. Hắn ngồi xổm ở sau ghét bên người. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau ghét vai đầu. Nhìn trên đài nước Anh fan hâm mộ tập thể trầm mặc. Bọn hắn nhìn chăm chú sân bóng bên trong sau ghét nằm địa phương. Đội trưởng nước Anh, không cách nào lại vì tam sư quân đoàn thiêu đốt sinh mệnh rồi. Tất cả mọi người biết rõ, Euro là Southgate cuối cùng vì nước Anh hiệu mệnh sân khấu. Năm nay mùa thu, hắn liền đem 34 tuổi. Đội tuyển Anh tiến hậu vệ chắc chắn đổi mới. Giải cấm Ferdinand, Chelsea giải Terry, Liverpool hậu vệ Carragher, Arsenal hậu vệ Campbell. Premier League đỉnh cấp cường đội đều có một người, mà Miwoo Southgate, đại biểu cho sự kết thúc của một thời đại, một đoạn huy hoàng đỉnh phong ký ức, tưởng tượng năm đó bản thổ Euro trên trở thành phạt ném penalty tội nhân về sau. Hai năm trước World Cup dẫn đội trèo lên đỉnh thế giới chi đỉnh, Southgate hoàn thành cứu rỗi, cũng thực hiện chức trách của hắn, hắn là tam sư quân đoàn đội trưởng. Đủ để ghi vào sử sách vĩnh viễn bị ghi khắc vĩ đại đội trưởng. Andric bi thương thần sắc chính là nguồn gốc từ nơi đây. Nhiều năm dạy học kinh nghiệm, hắn không cần đội y đến thông chi. Hắn có thể dự cảm đến. Southgate lần này ngã xuống. Chẳng những là đội tuyển quốc gia chào cảm ơn rồi. Còn có thể tại trọng thương khỏi hẳn về sau cũng tại Miwoo triệt để lui khỏi vị trí hàng hai. Ảm đạm sao sao người. Duy khác mà thôi, Andric vĩnh viễn không cách nào nghĩ đến. Southgate cùng tam sư quân đoàn gặp lại, cũng không phải là huyễn tưởng bên trong viên mãn, mà là giờ phút này phiên bi thương. Đang bị cáng cứu thương khiêng xuống trận lúc, Southgate vẫn như cũ che mặt không nguyện ý để ngoại giới nhìn thấy hắn biểu lộ. Thế nhưng là, đang bị mang lên tiếp cận bên sân lúc, hắn lại thẳng lên rồi thân, buông xuống hai tay. Lúc này, bị ống kính đập tới khuôn mặt của hắn. Phía trên hiện đầy nước mắt, hai mắt phiếm hồng. Hắn tháo xuống đội trưởng phù hiệu tay áo. Xoay đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Tiểu Bếch đi tới. Southgate tự thân vì hắn đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Sau đó, Hắn không tiếp tục nằm xuống, cúi xuống đầu, giơ hai tay lên liếc nhìn đài vỗ tay. Nước mắt không ngừng theo cái cằm của hắn nhỏ xuống. Từ cáng cứu thương nâng lên một khắc này, Lisbon Stadium offline vẫn tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Không có reo hò, không có hò hét, nước Anh fan hâm mộ hoặc mặt lộ vẻ lo lắng, hoặc thần sắc trang nghiêm vỗ tay. Một mực không có dừng lại, thẳng đến sau gate cũng vỗ tay hướng fan hâm mộ gửi tới lời cảm ơn lúc. Nhìn trên đài mới lần nữa sôi trào, giống như sư tử gào thét, hò hét, tam sư quân đoàn tinh thần, vĩnh không tiêu vong. Andrej tại sao gate bị khiêng xuống trận lúc tới đến cầu thủ trước thông đạo. Sư đồ hai người gặp thoáng qua lúc, Andrej đưa tay vỗ vỗ phần lưng của hắn, chưa hề nói ra một chữ. Hắn không biết nên nói cái gì. Đi trở về bên sân, nước Anh tại đội tuyển Pháp mở ra định vị bóng trước đó sẽ tiến hành thay người. Terry đang chuẩn bị ra sân. Andrej tại Terry bên người bàn giao rồi hai câu. Sau đó đưa mắt nhìn Terry dự bị đăng tràng. Đội tuyển Anh tiến hành bị động thay người. Đội trưởng Southgate bởi vì thương rời sân. Đến từ Chelsea Terry tiếp nhận Southgate vị trí. Vị này Chelsea hậu vệ tại quá khứ 2 năm có rồi bước tiến dài. Trùng hợp chính là Terry trưởng thành không thể rời bỏ hắn tại nước Pháp danh tướng Desailly bên người học tập. Hy vọng hắn vào hôm nay cái tràng diện này xuống có thể bảo trì tâm lý ổn định. Sau ghét thụ, thương khiến Andrej cũng có chút trở tay không kịp. Đội tuyển Anh chỉ ít trận đấu này sách lược chiến thuật nhất định phải cải biến. Hậu vệ đổi hậu vệ. Thế nhưng là đặc điểm khác biệt. Có thể nói đội tuyển Anh trung vệ. Cơ hồ đặc điểm đều là tương tự. Chỉ có Southgate tại Millwall hiệu lực 10 năm. Gió gớt điểm khác lạ. Hắn không phải một cái hoàn mỹ hậu vệ. Hắn khuyết thiếu chính diện trùng kích sức chống cự. Cho nên Trezeguet có thể tại hắn phòng thủ xuống liên tục tranh đỉnh đánh đầu thành công. Cho nên Southgate hợp tác. Vô luận đội tuyển quốc gia vẫn là câu lạc bộ. Đều muốn phối hợp dũng mãnh hãn tướng. Có thể hắn cũng có sở trường của mình. Vậy liền là dự phán chặn đường. Bổ vị hiệp phòng. Vô luận là trên đoạt vẫn là kéo sau. Hắn đều làm rất tốt. Duy chỉ có là điểm đối điểm chính diện tiếp nhận trùng kích hơi có vẻ yếu kém. Andrej trung vệ phối hợp bên trong. Tận khả năng muốn ưu khuyết bổ sung. Sao ghét ách giết đối thủ phản kích chỉ huy phòng thủ tác dụng. Đội tuyển Anh tạm thời không ai có thể thay thế. Campbell cùng Terry tổ hợp. Terry thay thế Southgate. Chỗ tốt là Terry so Southgate mãnh liệt. Tại điểm đối điểm chằm chằm phòng Trezeguet trên. Terry hẳn là có thể so Southgate làm tốt. Thế nhưng là, nếu như gặp phải tinh tế tỉ mỉ tiến công. Nhanh chóng trôi chảy đoàn đội phối hợp trùng kích. Terry cũng tốt. Campbell cũng được. Nhằm vào đối thủ sau chen vào ẩn giấu vào công ách giết đều sẽ không sánh bằng Southgate. Dưới tình huống như vậy, nước Anh phải đề phòng đội tuyển Pháp tinh tế tỉ mỉ tiến công phong cách. Thì phải áp xúc hậu trường không gian. Có Southgate, phía trước phong thưởng, cho dù hậu trường có chút không gian. Southgate linh hoạt sẽ rất tốt ngăn chặn đối thủ thẩm thấu tính tiến công. Thế nhưng là không có Southgate. Campbell cùng Terry quy quy củ củ phòng thủ, thì rất có khả năng bại lộ ra mệnh cửa. Tại Andrej tự hỏi nên thế nào điều chỉnh lúc, đội tuyển Pháp trước trận ở ngoài vùng cấm phải đường free kick mở ra. Terry ra sân liền sờ cầu. Zidane mở ra truyền bên trong bóng treo ở hướng trước cửa. Terry lực áp Trezeguet đánh đầu giải vây. Đạn hướng ở ngoài vùng cấm đường biên bóng ra bị Gary Neville vượt lên trước đạt được. Tại Neville sờ bóng trước đó, tiểu bếc liền hướng phải đường vị trí chạy. Neville cùng hắn phối hợp ăn ý. Một cước ra bóng đem bóng đưa đến tiểu bếc vị trí chạy phía trước khu vực. Tiểu bếc tại Makelele bức cướp trước đó cũng không dính bóng. Khoảng cách dài qua đỉnh truyền bóng. Trực tiếp đưa bóng truyền hướng rồi đội tuyển Pháp phòng thủ bại lộ ra lỗ hổng khu vực. Đè vào phía trước nhất Owen như gió xông lên phía trước. Đội tuyển Anh cứ việc cũng tại chuyển hình, nhưng là nghề cũ không có ném. Phản kích vẫn như cũ đánh cho nhanh chuẩn hung ác. Đây là một cước nghiêng truyền xa. Owen vị trí chạy đến rồi cánh trái. Cái này một bên phòng thủ Galas trước đó đi lên tranh đoạt đánh đầu rồi. Hiện tại chính tại trở về thủ. Nhưng nhìn bắt đầu làm sao cũng không có khả năng đối với Owen hình thành quấy nhiễu. Owen dẫn bóng đi vào cấm khu biên giới trực tiếp đưa bóng lại truyền về. Theo vào đi lên Lampard ngừng bóng. Ngang phát bóng thoát khỏi về truy Vieira. Cũng tại Vieira dùng thân thể đè ép hắn đặt chân cắt bóng trước đó đưa bóng phải phía trước. Zera ngừng bóng. Lizarazu cùng Sinvestre chính tại đóng cửa phòng thủ. Zera đột nhiên bạo dây cột tóc bóng xéo xuống qua lại không ngớt. Vốn là tại cấm khu hắn lần này đem bóng đưa vào rồi nhỏ cấm khu phía bên phải. Lắc ra bắn cửa góc độ sau đó một cước đại lực xuyên qua đưa bóng quét về phía trước cửa trung lộ. Vị trí chạy nhạy bén Owen ở trước cửa đưa bóng đệm bắn. Barthez vô lực hồi thiên. Thuram tức giận dậm chân vung tay biểu thị chưa tròn. Cho rằng nhà mình cầu thủ trở về thủ quá chậm. Tại có rảnh ở giữa tình huống dưới. Owen từ hướng ngoại vọt tới trước vị trí chạy. Thuram thật ngăn không được. R752 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.